Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải, chương 57, Đoan Ngọ 2, góc truyện audio.com. Nếu nói đến chuẩn bị yến tiệc, Nhiếp gia có một gánh hát chuyên môn phụ trách mở tiệc chiêu đãi khách vãn chiếu đối mèo con, tinh tế giải thích nói. Hàng năm trừ bỏ vài lần Nhiếp phủ mời khách ra, ngày thường đều dùng khi các chủ tử có việc mời khách đều phải lấy tiền của mình mà thuê. Mèo con lật sổ sách trong tay hỏi, như vậy lần này chuẩn bị tiệc cần bao nhiêu bạc, tiền của ta có đủ không? Nàng đang tính bản thân có bao nhiêu bạc nhưng mà tính đi tính lại kết quả lại không giống nhau. Rất đả thương, vãn chiếu tỉ đến tính lại đi. Vãn chiếu tiếp nhận sổ sách một bên đánh bàn tính, vừa nói. Nô thì vừa mới suy nghĩ một chút, hiện tại là lúc tốt nhất để ăn rau quả, nhất là rau cải, hiện tại còn tươi non à, lúc đến Đoan Ngọ, nô thì sẽ bảo trong thôn trang đem đến tôm cá, rau quả lại đây, lại bảo phòng bếp chuẩn bị 60 đĩa trái cây, chuẩn bị ngũ bình rượu kim hoa loại tốt, phần thưởng cho hạ nhân, phòng chừng cũng chỉ cần trên dưới 20 lượng bạc. Mèo con nghe xong cười nói, cũng được, một tháng tiền tiêu vặt của ta đủ rồi. Không hổ là nha hoàn nhà giàu, 20 lượng bạc nhà bình thường người ta cũng có thể sống mấy năm, ở trong miệng của nàng lại không đáng nhắc đến. Vãn chiếu hé miệng cười nói, 60 đĩa trái cây, nhiều lắm cũng 5 lượng bạc. 5 bình rượu kim hoa, hơn nữa mua nguyên liệu nấu ăn cần dùng, tính thoáng một chút cũng chỉ trên dưới 10 lượng bạc. Còn lại 5 lượng, dùng để thưởng cho hạ nhân, phu nhân người nghĩ như thế được không? Mèo con nghe xong gật đầu cười nói. Được, đúng rồi, vãn chiếu tỷ có biết này đại cô nương có thân phận gì không? Là con ruột của đại phu nhân sao? Đại cô nương là trưởng nữ của đại phu nhân, so với đại thiếu gia nhỏ hơn 5 tuổi, đang làm thiếu phu nhân của Tần gia, một thế gia khác ở Ký Châu. Đại cô nương thuở nhỏ được đại phu nhân, đại lão gia nuông chiều, cho nên Đoan Ngọ hàng năm đại phu nhân đều mời đại cô nương về nhà. Mèo con nghe xong hỏi, như vậy nhị cô nương thì sao? Cũng là con gái của đại phu nhân. Vãn chiếu lắc đầu nói, nhị cô nương là con gái của tam phu nhân, cùng tứ cô nương là bào tỉ muội, nhưng nhị cô nương là con vợ cả, tứ cô nương là thứ xuất. Nghe nói lần này nhị cô nương cũng về nhà ăn Đoan Ngọ. Tam phu nhân, mèo con cực kỳ khó hiểu hỏi, tam gia so với nhị gia tuổi còn nhỏ hơn, như thế nào lại có con gái lớn như vậy? Tam gia so với nhị gia lớn tuổi hơn, nhưng mà nhị gia là con vợ cả, tam gia là thứ xuất, ở Nhiếp gia tiểu thư con vợ cả hay thiếp thất đều đối đãi như nhau, nhưng mà đối với thiếu gia thì con vợ cả và thứ xuất thì có sự khác biệt. Vãn chiếu giải thích nói, mèo con giật mình, Nhiếp gia này tính toán thật kỹ lưỡng nha, con gái thì không cần phân biệt gì cả, có thể gả đi để kết thân, cho một cái danh phận thì có là gì, nhiều lắm cho thêm của hồi môn là được. Nhưng mà con trai liền khác, mắt nàng xoay tròn, hỏi vãn chiếu. Ta thấy bên người Nhiếp lão gia hay thiếu gia tựa hồ không có bao nhiêu thiếp. Nàng vẫn nghĩ Nhiếp gia như thế này thì chắc nam nhân đều có thê thiếp thành đàn, nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện trừ bỏ cha Nhiếp Tuyên có một tiểu thiếp gia, đại ca của Nhiếp Tuyên, cả cháu của hắn đều không có tiểu thiếp, bên người nhiều nhất cũng chỉ có mấy nha hoàn thông phòng mà thôi, cũng không thấy có bao nhiêu con cái dòng thứ xuất. Vãn chiếu chần chờ một chút thấp giọng nói, góc truyện audio.com. Nhiếp gia gia quy rất nghiêm, không cho con cháu quá mức xa vào nữ sắc, cho nên Nhiếp lão gia hay thiếu gia nếu không phải không có con trai, sẽ không được nạp thiếp. Mèo con rất muốn hỏi, vậy tại sao cha chồng của mình lại nạp thiếp a? Nhưng thấy thần sắc vãn chiếu cũng không muốn làm nàng khó xử, dù sao nàng là hạ nhân của Nhiếp gia cũng không thể nhàn ngôn nhàn ngữ với chủ nhân. Nhị phu nhân, nô tỳ thấy bên cạnh Thanh Phong đình có mấy cây lựu ra hoa, đình lại có cây có nước. Hiện tại thời tiết ôn hòa, ngồi ở trong đình ngắm hoa lựu, nhìn nước trong, chắc các cô nương sẽ thích. Vãn chiếu đột nhiên nói, nàng thật sự sợ mèo con tiếp tục hỏi. Ừ cũng được, mèo con nghe xong gật đầu đồng ý, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói. Hiện tại vừa lúc là bách hoa nở rộ, cây lựu, sơn chi, hoa nhài cũng đều nở hoa đúng không? Phòng bếp biết làm hoa yến không? Nếu không bảo bọn họ làm hoa yến, nếu lấy hoa tươi làm nguyên liệu, không phải sẽ càng tao nhã hơn sao? Nàng nhớ tới quyển sách trước kia mình đọc có chỉ cách làm món ăn từ hoa. Vãn chiếu nghe xong, chần chờ một chút, do dự nói. Phu nhân, mấy loại hoa này chúng ta không thể dùng, nếu không thì bảo phòng bếp làm vài món điểm tâm hoa đi. Vừa lịch sự lại không sợ người ta nói năng này nọ. Vì cái gì không thể dùng hoa này, mèo con nghi hoặc hỏi. Nếu hoa yến này nhị gia đãi, mọi người ăn vào cũng sẽ không nói gì, chỉ biết nói nhị gia là con người tao nhã. Nếu là phu nhân, không chừng có người sẽ, vãn chiếu hàm hàm hồ hồ nói, mèo con cũng không hoàn toàn hiểu ý tứ của vãn chiếu, nhưng mà cũng mơ hồ đoán được 7-8 phần, nàng thở dài một hơi, nhà giàu quả nhiên kiêng kỵ nhiều. May mắn là trà hoa nhài, hay mật hoa đều không có lấy ra đãi khách. Xem ra lúc trước nói phải cẩn thận vẫn là chính xác. May mắn duy nhất của nàng chính là dù sao mình cũng không cần ở trong Nhiếp gia quá lâu. Trước kia xem tạp chí phụ nữ có nói thái độ tốt nhất đối với nhà chồng chính là thường xuyên lui tới, bảo trì khoảng cách. Vãn Chiếu thấy mèo con có chút thất vọng, liền nói. Nếu chỉ làm vài món điểm tâm thật ra không sao cả, lúc trước khi cây tử đằng nở hoa, nô thì có để lại một ít đóa hoa, bảo phòng bếp là tử đằng cao đi. À, hiện tại vừa lúc cây sơn chi nở hoa, hay dùng hoa sơn chi pha trà đi. Mèo con nghe xong gật đầu nói. Được, nàng lôi kéo Vãn Chiếu cảm kích nói. Vãn Chiếu cảm ơn tỷ. Vãn Chiếu khuất thân hành lễ nói. Đây là việc nô tỳ nên làm. Hai người thương nghị hơn nửa ngày, đem yến hội chuẩn bị xong, mới cảm thấy yên tâm. Dù sao đây là lần đầu tiên mèo con ở Nhiếp gia bãi yến, nếu làm xấu chính là bị người chê cười. Đợi lúc Nhiếp Tuyên trở về phòng, mèo con đã mệt đến không dậy nổi. Mệt sao? Nhiếp Tuyên cười bảo nha hoàn cởi áo khoác. Không sao, mèo con đứng dậy bảo nha hoàn lui ra, giúp hắn thay đổi quần áo, lại lấy nước cho hắn rửa tay. Ngửi được trên người hắn có mùi rượu, không khỏi hỏi. Chàng uống rượu, lây vào nàng sao, thấy bộ dạng mèo con hơi hơi nhíu mi tâm tư đùa giỡn nổi lên, hướng đến mũi nhỏ của nàng thổi một hơi. Ừ, nồng quá, mèo con bịt mũi, lui lại mấy bước xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người phân phó nha hoàn nấu canh giải rượu cho hắn uống. Lại bị Nhiếp Tuyên từ phía sau ôm lấy, nhẹ người cổ của nàng, cười nhẹ nói. Mèo con, nàng thật thơm, nàng đem mùi hương của nàng lây đến người ta đi, được không? Tiếp đi nấu canh giải rượu cho chàng. Khóc chuyện audio.com, chuông cảnh báo trong lòng mèo con rung lên mãnh liệt, phản thủ đẩy hắn ra. Ta không có say, Nhiếp Tuyên bỗng nhiên ôm lấy nàng, đem nàng đặt lên trên giường, chán kề chán nói. Mèo con bị hành động của hắn, dọa đến nỗi tim đập thình thịch chính chân tay luống cuống, nghe xong lời hắn nói, hoài nghi nhìn ánh mắt hắn thanh minh, không giống bộ dạng uống say. A chàng buông ra tiếp đi lấy canh cho chàng. Nhiếp Tuyên ôm lấy nàng, hàm hồ nói. Ta không có say, không uống canh giải rượu, nàng để ta ôm một chút đi. Mèo con thấy bộ dạng hắn mỏi mệt trong lòng mềm nhũn, thân thủ ôm thắt lưng của hắn. Cảm thấy thân thể Nhiếp Tuyên cứng đờ, nhưng lập tức thả lỏng xuống. Chỉ chốc lát Nhiếp Tuyên đều hít thở, mèo con trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, lặng yên đứng dậy giúp đỡ hắn cởi giày, đắp chăn, ở trong một gian phòng khác ăn cơm chiều, sau khi rửa mặt mới trở về phòng. Ngày hôm sau lúc Nhiếp Tuyên tỉnh lại có chút xấu hổ thấy vẻ mặt mèo con dường như không có việc gì lấy nước rửa mặt cho hắn nhịn không được cầm tay nàng nói. Để tự ta lấy là được rồi. Hà, mèo con ngửa đầu hoài nghi nhìn hắn biết làm sao. Nàng chưa từng thấy hắn động tay động chân làm mấy việc này cả Nhiếp Tuyên ách nhiên thất thiếu nói. Ta ra ngoài nhiều năm, nếu việc này còn không biết làm, chẳng phải Trừng Tâm sẽ bận đến chết sao. Mèo con nghe xong cũng không khách khí, liền tự chải đầu thay quần áo, một hồi nàng còn phải đi thỉnh An Nhan thì a, đương nhiên là đi càng sớm càng tốt. Hai người rửa mặt chải đầu ăn mặc xong, sau khi ăn điểm tâm, Nhiếp Tuyên đã muốn khôi phục vẻ tiêu sái hàng ngày, giúp đỡ thê tử ra cửa phòng, hai người đi thỉnh An Nhan thị. Từ sau khi ở chỗ Nhan thị trở về phòng, mèo con cũng không thêu thùa, cũng không cùng Vãn Chiếu thương lượng chuyện tiệc đoan ngọ, nhưng mà chống má trầm ngâm, thỉnh thoảng cầm bút viết mấy chữ, Vãn Chiếu không khỏi kỳ quái. Qua nửa ngày, mèo con mới nói với Vãn Chiếu. Tỷ đem cái này cho Trừng Tâm đi, nói với y, gia thường ở bên ngoài uống rượu, bảo hắn chiếu theo trong tờ giấy này, chú ý thân thể ra một chút. Vãn Chiếu tiếp nhận kia trang giấy chi chít chữ của mèo con, gật đầu nói. Dạ, nô tỳ sẽ bảo người đem cho Trừng Tâm ngay. Trên mặt Vãn Chiếu không có biểu tình gì, nhưng mặt mèo con đỏ lên, đột nhiên nói. Quên đi, ta thấy Bạch Cập cũng là biết y thuật, không cần ta viết. Nói xong muốn đem tờ giấy kia thu lại. Vãn Chiếu vội đem giấy nhét vào trong tay áo cười nói. Bạch Cập là một đại nam nhân, làm sao so với được với phu nhân, cẩn thận, cái này nô tỳ đem đi đưa ngay, nhất định phải bảo Trừng Tâm chú ý một chút. Mèo con đỏ mặt nhìn Vãn Chiếu vội vàng chạy đi, trong lòng lại nhớ tới ngày hôm qua Nhiếp Tuyên thất thố, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng trong lòng không khỏi thầm than, chung quy không có trụ cột tình cảm của vợ chồng, nếu là cha gặp phải chuyện như vậy, mẹ đã sớm hỏi han rồi. Lúc mèo con ở trong phòng miên man suy nghĩ, Tùng Nương lặng lẽ vén rèm đi đến cười nói. Nhị thẩm, người đang làm gì? Mèo con bị nàng hù đến nhảy dựng, lôi kéo nàng ngồi xuống nói. Không làm gì cả, làm sao vậy? Tùng Nương bĩu môi nói. Không có gì, mẹ đang nghe Nico giảng kinh, con lại không có thấy thú vị, đến đây tìm người, chúng ta đi tìm Vân Nương nói chuyện như thế nào? Mèo con nói, được, hai người dắt tay lập tức đi đến sương phòng của Vân Nương, mới vừa đến cửa, liền loáng thoáng nghe được tiếng khóc của Vân Nương. Khóc chuyện audio.com các ngươi cẩn thận tìm xem, nhất định là rơi xuống dưới. Hai người nhìn nhau, không khỏi có chút chần chờ, vừa định rời khỏi, trùng hợp tiểu nha hoàn trong phòng Vân Nương là tiểu phù đi ra, liền hô một tiếng. Nhị phu nhân, tam cô nương, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Mèo con cười nói, chúng ta tìm tứ cô nương nói chuyện, lúc này Vân Nương vén rèm đón các nàng đi vào nói. Nhị thẩm, tam tỷ, mau bên trong ngồi. Mèo con thấy trên mặt nàng mơ hồ có nước mắt không khỏi tiến lên cười hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Vân Nương miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì, nói xong liên thanh dặn nha hoàn bên cạnh dâng trà. Tùng Nương chú ý tới trên bàn trang điểm của nàng, rải rác một đống xiêm áo vật phẩm trang sức đều là không đáng giá lắm, có một đôi hoa tai, trong đó có một chiếc hoa tai không còn viên bảo thạch màu hồng, làm cho lộ rõ một cái lỗ hổng lớn. Nàng nhìn kỹ chiếc hoa tai kia nói, ai, là thác trào tùng, khó trách hồng bảo trên mặt lại bị rớt mất, thật đáng tiếc. Mèo con cũng nhìn qua đấy, quay đầu lại nói với Vân Nương. Người đang tìm viên hồng bảo bị rớt mất, Vân Nương gật gật đầu, nhịn không được hốc mắt phiếm hồng nói. Nếu là trang sức khác mất liền thôi, nhưng mà đôi hoa tai này là do nhị tỷ tặng cho con, A Tùng Nương nói. Ta thấy hoa tai này có dấu ấn của Hằng Phu Lâu, không bằng đưa đến cho bọn họ sửa đi. Làm mất cũng không sao, ta thấy viên hồng bảo này cũng không phải loại tốt, chỗ nào cũng có bán. Vân Nương nghe xong, ngây người một lát nói. Sửa cái này, ít nhất đến 20, 30 lượng bạc, ta làm sao có nhiều tiền như vậy. Tiền tiêu vặt của cô nương trong nhiếp gia hàng tháng chỉ có 2 lượng bạc, Vân Nương lại là thứ suất ngày thường đại bộ phận bạc của nàng ta đều đem cho di nương. Mèo con đem một cái hoa tai khác để trên tay nhìn kỹ nói. À, không sao, ta cũng đang muốn làm một đôi hoa tai, nghĩ muốn đặt ở Hằng Phu Lâu, vừa lúc đem hoa tai của người đi luôn. Vân Nương vừa nghe liền nói, con làm sao có thể sử dụng bạc của nhị thẩm a? Mèo con cười đánh nhẹ nàng một chút nói. Ta là nhị thẩm, cũng không phải người ngoài, cần gì phải khách khí chứ. Vân Nương nghe xong, do dự một chút liền chần chờ gật đầu đáp ứng rồi. Mèo con thấy thái độ Vân Nương sợ hãi, không khỏi có chút kỳ quái, Vân Nương không phải là loại người chỉ vì làm hỏng trang sức mà khóc à, nàng cảm thấy nghi hoặc cùng Tùng Nương, Vân Nương nói cười, Vân Nương còn lấy ra hà bao đang may cùng mèo con thương lượng. Trong phòng, Nhiếp Tuyên tiếp nhận giấy vãn chiếu đưa đến, cẩn thận nhìn, mèo con trên giấy viết trước khi uống rượu nên ăn cái gì, lúc uống rượu ăn cái gì sẽ giải rượu, nghĩ lại từ khi thành thân đến nay, thê tử đối với mọi phương diện ăn, mặc ở, đi lại của mình đều cẩn thận chiếu cố, không khỏi ấm áp trong lòng. Hắn nói với vãn chiếu, ngọc bản từ Tô Châu gửi đến vải vóc và châu báu, ngươi chọn một ít đem tặng cho mẹ, còn lại bảo tú phòng may cho phu nhân mấy bộ quần áo, bảo người của Hằng Phu Lâu đến đây làm cho phu nhân mấy bộ trang sức nhân dịp đoan ngọ liền mặc. Dạ, vãn chiếu vui vẻ trả lời, từ sau khi ra cùng phu nhân thành thân, ra càng lúc càng cười nhiều, lại thấy tiểu phu nhân săn sóc chiếu cố ra như thế, làm hạ nhân như bọn họ trong lòng cũng vui vẻ. Sau khi Nhiếp Tuyên cùng Trừng Tâm xử lý xong công việc trở về phòng cùng mèo con ăn cơm chiều im lặng không nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Ngày lại ngày trôi qua cũng không cần thiết phải tỉ mỉ nói rõ, đảo mắt đã đến mồng 4 tháng 5. Tạ thị sớm đã phái người đón đại cô nương về, tuy nói là ở Ký Châu, nhưng mà hai nhà cách nhau đến 2 ngày đường. Mà nhị cô nương cùng chồng ở Kinh Thành cũng trở về nhà thăm cha mẹ. Khách chương.